Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, ký ức sau khi chết, hướng theo võ khúc chỉ bắn ra điểm sáng đi vào trong cơ thể mình. Tần Tinh trái tim, đột nhiên không bị khống chế dữ dội bắt đầu nhảy lên. Rất nhanh mình là có thể nhìn thấy kia biến mất ngàn năm ký ức. Cho nên để cho kiếp trước cùng kiếp này trong lúc đó cách nhau ngàn năm từng trải. Liên quan, Tần Tinh chậm, rãi nhắm hai mắt lại. Mà tại hắn chỗ sâu trong óc, chính là chậm rãi nổi lên một cái hình ảnh. Trong hình là một chỗ phế tích, đâu đâu cũng có đoạn viên tàn bích. Còn có phả ra khói xanh tối đen đủ loại đã không nhìn ra vốn là món khác. Tự nhiên. Cũng không thiếu được mai táng tại trong phế tích cân nhắc cổ thi thể. Thông qua mấy lần trước đạt được trí nhớ kiếp trước, Tần Tinh không khó đoán ra. Tại đây vẫn là kiếp trước mình chỗ tại Tần Thiên Tinh. Mà nơi phế tích, dĩ nhiên chính là Tần Thiên Cung rồi. Lần trước tại phá quân kia đắc được đến trong ký ức. Tần Tinh thấy là kiếp trước mình và địch nhân giao thủ quá trình. Mà bây giờ, tuy rằng hắn còn không nhìn thấy mình, nhưng mà hắn có loại dự cảm, kiếp trước mình, hắn đã chết. Quả nhiên, ở đó phế tích phía trước nhất, có đến một người mặc người áo bào tím ảnh, quỳ một chân trên đất, đầu buông xuống, trong cơ thể đã không có chút nào sinh mệnh khí tức. Không khó nhìn ra, cái này căn bản là một cỗ thi thể. Hơn nữa chết có một đoạn thời gian, chỉ có điều thi thể trong tay nắm thật chặt một thanh màu đen đoạn kiếm, cắm sâu vào trong lòng đất, lúc này mới chống đỡ thân thể không để ngã xuống. Tuy rằng bởi vì cái này thân ảnh đầu buông xuống, không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà Tần Tinh có thể khẳng định, đó chính là kiếp trước mình. Bởi vì kia một bộ áo bào tím cùng bất diệt kiếm còn có đến từ sâu trong tâm linh thâm sâu khuấy động. Hình ảnh giống như là đứng im một dạng. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian sau đó, bỗng nhiên hai cái thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở kiếp trước Tần Tinh trước thi thể mới. Đây hai cái thân ảnh là một đôi tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ. Bất kể là dài lẫn nhau hay là khí chất, đều là phiêu giật xuất trần. Nhưng mà nhìn thấy đây một đôi nam nữ, kiếp này Tần Tinh thân thể đều dữ dội run rẩy. Bởi vì hắn biết rõ bọn họ là ai. Bọn họ chính là đem chính mình giao cho cha Tần Húc Nam kia cặp vợ chồng. Cũng chính là Tần Húc Nam từ đầu đến cuối cho rằng Tần Tinh chân chính thân sinh phụ mẫu. Bản thân Tần Tinh là từ đầu đến cuối cũng không tin bọn họ sẽ là mình thân sinh phụ mẫu. Tuy rằng cũng luôn luôn ham muốn biết rõ bọn họ lai lịch. Nhưng là căn bản không cách nào có thể tra. Không nghĩ đến. Vậy mà lại tại đoạn ký ức này trong. Rốt cuộc thấy được bọn họ. Đây một đôi tuấn nam mỹ nữ lặng lặng đứng ở kiếp trước Tần Tinh phía trước thi thể. Thần tình trên mặt chính là cực kỳ kỳ quái. Theo lý thuyết bọn họ có thể mang theo còn ở trong tã lót Tần Tinh. Chạy tới Tần Thiên Tinh. Cùng Tần Tinh quan hệ tất nhiên là bạn không phải địch. Thậm chí giao tình không cạn. Như vậy lúc này nhìn thấy Tần Tinh tử vong. Ít nhất cũng có thể toát ra chút bi thương. Chính là trên mặt bọn họ thần sắc chẳng những không có bi thương, ngược lại có loại như chút được gánh nặng, cho Tần Tinh cảm giác giống như là bọn họ đã nhận được một loại nào đó giải thoát một dạng. Hai người đứng ở nơi đó, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên lắc lắc đầu, đồng thời thở dài. Sau đó nữ đi lên phía trước, đem Tần Tinh trong tay bất diệt kiếm lấy xuống, mà nam kia chính là phất ống tay áo một cái, liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, kiếp trước Tần Tinh thi thể, Vậy mà tại hắn vung lên phía dưới, nổ ra, hai người đột nhiên như thế hành vi, thật sự là ngoài Tần Tinh dự liệu. Nếu hai người cùng kiếp trước Tần Tinh quan hệ không tầm thường, như vậy ít nhất cũng phải vì Tần Tinh nhặt xác, để cho nhập thổ vi ân, chính là lại ngược lại hủy diệt Tần Tinh thi thể. Chẳng lẽ nói, bọn họ và kiếp trước Tần Tinh, trên thực tế là có đến thâm cừu đại hận. Không đợi Tần Tinh tiếp tục suy tư đi xuống, hướng theo kiếp trước Tần Tinh thi thể nổ tung, trong đầu hình ảnh đã bỗng nhiên phát sinh biến hóa, không còn là một vùng phế tích, mà là một phiến vô tận hắc ám. Đây mảnh trong bóng tối, bình nằm ngang một thân ảnh, tuy rằng vẫn không nhìn thấy tướng mạo, nhưng mà Tần Tinh biết rõ, đây là kiếp trước mình. Lần nữa nhìn thấy kiếp trước mình, Tần Tinh chân mày không nén nổi gắt gao, nhíu lại. Kiếp trước ta thi thể không phải đã bị người nam nhân kia cho đánh bể sao? Tại sao lại sẽ hoàn chỉnh chạy đến khu này trong bóng tối? Đang lúc này, để cho Tần Tinh càng khiếp sợ hơn một màn phát sinh. Chỉ thấy trong bóng tối, cổ thân thể này bỗng nhiên giật giật. Ngay sau đó, từ trong miệng phát ra cực kỳ âm thanh yếu ớt. Ta, đã chết rồi sao? Hướng theo âm thanh vang dội, cái thân ảnh này rốt cuộc loạn choạng, cực kỳ gian nan ngồi dậy. Lúc này, Tần Tinh rốt cuộc thấy rõ đối phương tướng mạo. Quả nhiên chính là kiếp trước mình. Sắc mặt trắng bệch, trên mặt hiện đầy vết máu, đặc biệt là chỗ mi tâm. Đó, có đến một khối màu tím giống như thai ký đồ vật bình thường. Lần này, Tần Tinh thật ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kiếp trước mình rõ ràng đã chết, thậm chí ngay cả thi thể đều bị người nam nhân kia đánh thành toái phiến. Chính là tại đây, chẳng những thi thể lại lần nữa trở nên hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa vậy mà còn sống lại, phục sinh. Hai chữ này đột nhiên xuất hiện, để cho Tần Tinh trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ý nghĩ. Chính là hắn nhưng không cách nào bắt lấy, chỉ có thể mặc cho cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Tinh cũng không đoái hoài tới những này, mà là gắt gao nhìn chằm chằm kiếp trước đạo bản thân. Chẳng lẽ nói, vọ khúc cho ta cũng không phải một đoạn ký ức, mà là hai đoạn ký ức? Ông ong, đột nhiên, kiếp trước Tần Tinh phía trước trong bóng tối, xuất hiện một hồi quỷ dị vặn vẹo. Ngay sau đó, liền xuất hiện một cái nhân hình hắc ảnh, căn bản không có ngũ quan, hoàn toàn mơ hồ, chỉ là có thể nghe được từ trong bóng đen bộ phận truyền ra một cái không mang theo chút nào tình cảm âm thanh. Tần Tinh, theo ta đi. Mặc dù kiếp trước Tần Tinh rõ ràng cực kỳ suy yếu, nhưng mà đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện hắc ảnh, chính là không có một chút bối rối, thậm chí ngay cả thần sắc đều không có thay đổi, mà là bình tĩnh hỏi: ngươi là ai? Nơi đây lại là chỗ nào? Trong bóng đen lại có thanh âm truyền đến, chỉ có điều lần này trong thanh âm nhiều hơn một tia không kiên nhẫn, nói: nơi này là Minh Chi tinh giới, ngươi đã chết, ta là Minh Tinh Sứ, phụng mệnh đến trước dẫn ngươi luân hồi chuyển thế. Minh Chi tinh giới. Kiếp trước Tần Tinh thấp giọng lặp lại một lần bốn chữ này, trên mặt lại có một loại như chút được gánh nặng biểu tình, gật gật đầu nói: nguyên lai ta quả nhiên chết rồi, mà sau khi chết thật là có một thế giới. Vậy ta chẳng lẽ có thể nhìn thấy ta những cái kia chết đi huynh đệ bằng hữu, còn có ta thân nhân sao? Nằm mộng, hắc ảnh lạnh lùng quát, hơn nữa từ ảnh tử bên trong đưa ra một ngón tay, bất thình lình dùng sức chút tại kiếp trước Tần Tinh mi tâm cái kia thai ký màu tím bên trên. Một hồi day dứt kịch liệt đau nhức, để cho kiếp này Tần Tinh bất thình lình mở mắt, trước mắt vẫn như cũ là Tử Châu bên trong vùng tinh không kia, mà Thiên Cơ Tử bốn người, tính cả vừa mới bị giải phong Võ Khúc, tất đứng ở trước mặt hắn. Đoạn này trí nhớ kiếp trước kết thúc. Tần Tinh đưa tay nhẹ nhàng ấn lấy mình mi tâm, tuy rằng vừa mới rõ ràng là trong ký ức cảnh tượng, nhưng mà cho hắn cảm giác giống như là cái bóng đen kia ngón tay là đè ở mình mi tâm. Ni lúc này Thiên Cơ Tử âm thanh vang lên nói: xem xong sao? Xem xong. Tần Tinh thả tay xuống chỉ, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thiên Cơ Tử và người khác nói: nội dung trong đoạn ký ức này các ngươi đã sớm biết rồi, phải không? Phải. Đoạn ký ức này cũng là thật, phải. Như vậy nói cách khác, ngoại trừ lúc trước ngươi nói cho ta biết, Hồng Nguyên tinh giới, Hoa Dương tinh giới cùng chúng ta sinh tồn Tử Vi tinh giới ra, trên thực tế còn có một cái Minh tinh giới. Phải. Vậy Minh tinh giới là có hay không liền là toàn bộ sinh linh tử vong sau đó sẽ đi tới tinh giới? Không biết. Liên tục bốn cái vấn đề sau khi hỏi xong, Tần Tinh không có tiếp tục hỏi thăm, mà là nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhớ lại kia đoạn trí nhớ kiếp trước. Hiện tại, hắn đã có thể biết rõ, kiếp trước mình xác thực là chết, tuy rằng thi thể là bị người nam nhân kia hủy diệt, nhưng lại lấy một loại hình thức khác, nói thí dụ như trạng thái linh hồn, tới một người tên là Minh Tinh Giới địa phương. Minh Tinh Giới, bất kể là từ mặt chữ ấy tứ, vẫn là từ cái kia Minh Tinh Sứ nói tới trong đều không khó nhìn ra, chính là sinh linh tử vong sau đó đi tới thế giới. Chính là cái kia Minh Tinh Sứ cuối cùng nói nằm mộng hai chữ. Và Thiên Cơ Tử không biết trả lời, lại vừa tựa hồ có nghĩa là Minh Tinh Giới cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhẹ nhàng gõ đầu mình, Tần Tinh nội tâm thở thật dài một cái. Vốn cho là Võ Khúc cho mình trí nhớ kiếp trước có thể làm cho mình ngàn năm ký ức viên mãn, nhưng không nghĩ đến căn bản không phải loại này. Tuy rằng đoạn ký ức này cũng chưa xong, nhưng mà tiếp theo tất nhiên là cái kia Minh Tinh Sứ mang theo mình tiến nhập luân hồi chuyển thế. Mà chuyển thế sau đó liền hẳn đúng là kiếp này mình. Tần Tinh tự lẩm bẩm: không đúng, Võ Khúc cho ta là kiếp trước ta chiến sau khi chết ký ức, mà ta cần thiết phải biết là ngàn năm lúc trước, kiếp trước ta ly khai Tần Thiên Tinh, mãi cho đến ta bị cô thần vệ bọn họ đến cửa vây công trong khoảng thời gian này ký ức a. Vậy tại sao ban đầu Thiên Cơ Tử bọn họ muốn lấy ánh mắt ám thị ta? Câu trả lời ngay tại Võ Khúc trong tay. Suy tư sau một hồi lâu, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên sáng lên nói: chẳng lẽ nói căn bản không tồn tại trong khoảng thời gian này, sở dĩ kiếp trước ly khai Tần Thiên Tinh đến kiếp này ta trọng sinh, trung tâm cách nhau ngàn năm dài, cũng là bởi vì ta tại Minh Tinh giới bên trong đợi ước chừng ngàn năm dài. Nghĩ tới đây, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, nhìn về phía Thiên Cơ Tử và người khác, mà người sau chính là cười gật đầu một cái, hiển nhiên là khẳng định Tần Tinh ý nghĩ. Kiếp trước Tần Tinh, tại trên Tần Thiên Tinh sắp xếp xong xuôi đủ loại tất cả sau đó, liền rời đi Tần Thiên Tinh, hơn nữa cũng không lâu lắm, liền gặp phải cô thần vệ và người khác đến cửa truy sát, lực chiến mà chết, tiến vào Minh Tinh giới. Sau đó là ở chỗ đó đợi thời gian ngàn năm, mới một lần nữa luân hồi chuyển thế, sinh sinh thành kiếp này Tần Tinh. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tần Tinh cấp bách bận rộn mở miệng hỏi: Minh Tinh giới Trung Thiên Năm lại chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ Tử lắc lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, nhưng mà sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi nói, không tốt, Tần Tinh, chạy mau, ngoặc kép. Vào giờ phút này, Sở Vô Cực đã tại Sở Gia Tử Đường bên trong, quỳ ròng rã 3 ngày lâu dài, mà tại dưới người hắn, có đến một đống dùng tinh thạch sắp xếp thả ra, giống như ngọn lửa màu trắng thật lớn đồ án. 3 ngày trước, Sở Vô Cực trở về đến Sở Gia sau đó, ngay lập tức sẽ dựa theo chủ tộc dạy cho hắn đặc biệt phương thức liên lạc. Có liên lạc chủ tộc, không giấu giếm chút nào, thậm chí là thêm dầu thêm mỡ đem liên quan tới Tần Tinh tất cả tin tức đều hồi báo lên. Rất nhanh, hắn liền được chủ tộc đáp ứng, để cho hắn bày ra cái hình vẽ này. Hơn nữa quỳ gối nó 3 ngày trước, tuy rằng Sở Vô Cực là đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao chủ tộc đối với mình sẽ có cổ quái như vậy yêu cầu. Nhưng là khi xong không dám thờ ơ, hoàn toàn làm theo, hôm nay hướng theo thời gian đã đến, lại như cũ là không có gì cả phát sinh. Sở Vô Cực tâm lý càng là tràn đầy không hiểu. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lúc đứng lên sau khi đột nhiên có một đạo tinh tế quang trụ từ trên trời hạ xuống, vừa vặn rơi vào Sở Gia chỗ tại không gian bên trên, hơn nữa hoàn toàn không thấy không gian tồn tại, thông suốt tiến vào không gian bên trong, mãi đến rơi vào Sở Vô Cực trên thân. Cột sáng này đến thực sự quá đột nhiên, thế cho nên Sở Vô Cực căn bản cũng không có phản ứng kịp, hướng theo quang trụ bắn vào trong cơ thể, cả người lập tức giống như bị thi triển định thân pháp một dạng, ngẩn người ra đó. Đại khái chỉ chốc lát sau, hắn mới khôi phục bình thường, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Sau đó, Sở Vô Cực quan sát một chút thân thể của mình, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét, lắc đầu nói, đoạt xá yếu như vậy thân thể và tinh hồn, nhất định chính là đối với ta vũ nhục, ta còn là nhanh chóng tìm ra kia là cái gì Tần Tinh, sau đó nhanh đi về. Lúc này Sở Vô Cực, tuy rằng tướng mạo không có thay đổi, nhưng mà ánh mắt và khí chất chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như cùng là đổi một người một dạng. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.